Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, tìm ai vay tiền. Tựa vào trên sofa nghỉ ngơi một hồi, Phó Cẩn Mai hữu khí vô lực nói với Vương Thượng Mỹ. Mẹ, đầu ta choáng váng, đại khái là chưa ăn bữa sáng duyên cớ. Ngài làm điểm này nọ ta ăn đi, Vương Thượng Mỹ hoành nàng liếc mắt một cái. Ta đến nơi nào làm này nọ ngươi ăn. Ngươi hôm nay bữa sáng làm quá ít, tất cả đều nhường quốc chung vài cái ăn sạch, ta cũng chưa ăn no. Ngươi muốn đói, chính mình xuống lầu mua ăn. Nơi đó có mặt quán, nàng nói xong linh cái rổ vội vàng xuất môn. Phó Cẩn Mai dậy dụa cấp chính mình làm chén nước đường đỏ uống xong hoãn hoãn tinh thần. Bát thông không gặp không về nhà ăn điện thoại, nàng quyết định tìm Mộ Thanh Nghiên vay tiền. Nàng nghĩ tới tìm đồng sự mượn, lại biên không ra tốt lý do, nấn ná luôn mãi cảm thấy vẫn là tìm Mộ Thanh Nghiên tương đối hảo. Dù sao chính mình ra điểm ấy phá sự nàng cũng biết. Ngài hảo, xin hỏi ngài là vị ấy? Tiếp điện thoại là Lâm Lung. Nàng luôn luôn tại chờ Phó Cẩn Mai điện thoại. Mộ Thanh Nghiên trước khi rời đi công đạo qua, nói Phó Cẩn Mai khả năng sẽ gọi điện thoại tìm nàng. Nhưng Lâm Lung rất ứng phó. Ta gọi Phó Cẩn Mai, tìm Mộ Thanh Nghiên có chút việc, ngươi có thể giúp ta kêu nàng đi lại sao? Phó Cẩn Mai không biết nên như thế nào định vị nàng cùng Mộ Thanh Nghiên quan hệ. Rõ ràng báo tính danh, Lâm Lung cười trộm, miệng là lưu sướng khách khí quan thoại. Nga, là Phó Asia, Nghiên Nghiên nàng đi trường học lên lớp, bất quá nàng cùng Tiêu Nhiên đều nói, muốn là bọn hắn không ở, ngài cùng Thẩm Thúc Thúc có việc cần hỗ trợ. Chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực, bọn họ nói như vậy qua. Đương nhiên, các ngươi là Thẩm lão bản thân nhất nhân, bọn họ sẽ như vậy công đạo thực bình thường a. Không chỉ là các ngươi, Thẩm gia gia, Kình Phong, Bắc Thúc, Lục sư phụ đợi chút, đều là chúng ta phải đặc biệt chiếu cố đối tượng, thế nhưng có chuyện tốt như vậy. Phó Cẩn Mai đặc biệt ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, minh bạch. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên chân chính tưởng chiếu cố hẳn là chỉ có Thẩm Tâm Duệ không có. Nàng, như vậy công đạo viên công là cấp chính bọn họ lưu mặt mũi. Bọn họ đại khái cho rằng, như vậy công đạo cũng không quan hệ. Dù sao nàng sẽ không chủ động tìm nhà ăn hỗ trợ làm cái gì. Cũng là, nếu không phải tình huống lần này đặc thù, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới nhường nhà ăn nhân viên công tác bang chính mình làm cái gì. Nhưng hiện tại cũng không có khác biện pháp, đã nhân viên công tác như vậy nhiệt tình, vẫn là trước vay tiền đi, nàng tận lực sớm một chút còn tiền chính là, nàng có chút thẹn thùng nói, ngoặc kép chấm chấm, vay tiền cũng có thể chứ, kia xem mượn bao nhiêu, khi nào thì muốn, hôm nay trong lời nói, 1.000 lượng là có thể, hơn, không phải không mượn, là không có. Nhà ăn mỗi ngày vốn lưu động chỉ có nhiều như vậy, ta tưởng hiện tại mượn 2.000 nguyên tiền. Có thể chứ, có thể, bất quá ngài muốn viết cái khiếm điều nhường ta nhập chứng, này đương nhiên, Phó Cẩn Mai cũng không có muốn lại điệu nhà ăn chứng, tiền vấn đề giải quyết, Phó Cẩn Mai lập tức có tinh thần, không chỉ có tinh thần, còn có cấp chính mình tiêu tiền, đối chính mình họ một điểm ý tưởng. Nghĩ đến nàng như thế này cũng ngượng ngùng ở không gặp không về ăn cơm. Đã đói bụng thẳng bồn chồn nàng ở ven đường nhà ăn ăn một chén mì thịt bò. Lâm Lung không biết Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai hôm nay nội loạn. Tuy rằng tò mò Phó Cẩn Mai tìm Mộ Thanh Nghiên dĩ nhiên là vay tiền. Không có nhiều lời, nàng lễ phép ôn nhu nhường Phó Cẩn Mai viết khiếm điều. Đáp ứng nàng không chủ động đem nàng theo nhà ăn vay tiền chuyện nói cho Thẩm Tâm Duệ. Cho Phó Cẩn Mai 2.000 nguyên tiền. Phó Cẩn Mai lấy đến tiền lập tức trở về nhà, gặp Thẩm Tâm Duệ ở phòng ngủ ngủ. Nàng đem tiền đặt ở hắn bên gối, liền đi phòng bếp lấy túi, chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn. Ai biết đi vào nhìn đến nhất đống lớn lộ đồ ăn cùng điểm tâm đôi ở táo trên đài. Không cần nghĩ chỉ biết này đó là Thẩm Tâm Duệ theo không gặp không về nhà ăn mang về đến. Nhìn đến này đó, nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên đối nàng thân cận, nhà mẹ đẻ nhân ích kỷ, nàng nhịn không được ô ô khóc. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu,